Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1650, luân hồi dược đầu nguồn. Bảo tài thú đồng tỏa ánh sáng, nhếch miệng rộng hưng phấn nói xong, còn đang chờ cái gì? Nhanh chóng đào móc ra luân hồi dược sinh trưởng chi địa. Chưa chừng có thể sao đường lui. Nếu như thật như Tô Viêm suy đoán, quả nhiên có rất lớn hy vọng xào địa phủ chi chủ đường lui. Tô Viêm nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Địa phủ hiện tại đang ở tao ngộ đáng sợ nhất tai họa. Các lộ cự đầu mắt nhìn chằm chằm. Một khi bọn họ toàn diện tham chiến đây đối với địa phủ tới nói là sự đả kích mang tính chất hủy. Diệt, địa phủ rõ ràng vấn đề tính chất nghiêm trọng. Như vậy địa phủ chi chủ bố trí đi ra hậu chiêu. Rất khả năng không có quá cường phòng ngự thủ đoạn. Bọn họ có rất lớn hy vọng thừa lúc vắng mà vào. Nếu trên ngự thiên đạo đồ nhất tuyệt đỉnh địa thế cách cục, lấy địa phủ chi chủ cấp độ, tất nhiên thỉnh cầu chính là Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ. Nói vậy này vực tràng thuộc về với thế gian tuyệt đỉnh nhất. Tô Viêm hơi hút ngụm khí lạnh, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn tập trung tinh thần suy tính âm dương sinh tử trận. Trận này là kỳ môn nhất mạch đỉnh phong tạo cực thiên địa cách cục. Lấy Tô Viêm đạo hạnh suy tính ra tâm lực hao tổn nhanh chóng. Bảo tài không dám quấy nhiễu. Hiện tại Tô Viêm cái trán đều nằm dày đặc mồ hôi nóng. Thấy rõ tiêu hao mạnh bao nhiêu hồn lực. Này dù sao cũng là Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ bố trí đi ra lĩnh vực. Đối phương bất cứ lúc nào có thể diễn hóa ra mạnh nhất thiên địa sát cục. Thuộc về trong thần thoại cường giả, sáng lập Kỳ Thiên Tông, huy hoàng năm tháng dài đằng đẵng, đến nay vẫn là cường thịnh tiên môn đạo thống. Càng là suy tính, Tô Viêm rơi vào liền càng sâu, đầu óc đều cảm thấy muốn nổ tung, quá rườm rà cùng khó có thể lý giải được. Nếu không có nguyên thần của hắn tu thành Thái Dương Mẫu Kinh, đứng ở đỉnh phong chân tiên lĩnh vực, chắc chắn sẽ thâm nhập ở trong, khó có thể trở về. Dần dần, Tô Viêm bắt đầu vận dụng khai thiên bút. Không có khai thiên bút, căn bản không mò ra môn đạo, nhưng là có nó ở liền không giống, nhất định có thể tìm được. Tô Viêm hai mắt mở to, đây chính là kỳ môn lĩnh vực mạnh nhất chí bảo, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, cải thiên hoán địa, không gì không làm được. Cuối cùng Tô Viêm gầm nhẹ, hầu như dốc hết tất cả sức mạnh, kích hoạt khai thiên bút. Trong lúc giật mình, Tô Viêm lại một lần nữa quan sát địa phủ, khủng bố đại chiến liếc mắt một cái là rõ mồn một. Huy hoàng quyết đấu, vô thượng trật tự diễn biến, đạo tổ tồn tại chém giết, kịch liệt ngập trời. Lại nhìn, Tô Viêm thét dài, khai thiên bút liên tiếp thức tỉnh. Đối với Tô Viêm hao tổn quá to lớn, nhưng là con người của hắn càng ngày càng kinh thế hãi tục. Như là xé rách dòng tuế nguyệt tiên đồng, bao trùm địa phủ trận thế vực chàng cũng vỡ vụn rồi. Khai thiên bút, có thể thấy rõ tất cả hư vọng, đào ra bản chất nhất vật chất, ở Tô Viêm trong con người, địa phủ dường như phá nát, bóng đêm vô tận sụp đổ. Thay vào đó hình ảnh hoàng kim ngập trời, mà có hùng vĩ đại châu hiện ra ở trong mắt hắn. Không nghi ngờ chút nào, địa phủ ở trong cách cục là một thể, mặc dù là cách nhau ở xa xôi, Tô Viêm cũng có thể mượn khai thiên bút, tìm tòi nghiên cứu đến một cái khác địa thế chỗ cần đến. Đem toàn bộ cách cục hoàn chỉnh hiện ra ở trong mắt hắn. Quả thực như ta dự liệu. Ha ha ha, Tô Viêm mừng như điên, bò đến bảo tài trên lưng, dục hắn lập tức đi đường. Chiến trường như thế này một khi có biến số sẽ phát sinh ghê gớm sự kiện. Mỗi một phút, mỗi một giây đều cần phải nắm chắc, nếu không sẽ bỏ mất cơ hội tốt. Bảo tài trong lòng mừng như điên, lấy tốc độ cực nhanh rời xa thị phi chi địa, có thể mặc dù là đi ngang qua một cái đại châu. vẫn có khủng bố gợn sóng gào thét. Ầm ầm, chấn động bất hủ thiên vực đại chiến đỉnh cao, chỉ tồn tại trong thần thoại. Bảo tài rời đi chi địa, nửa cái đại châu đều lún xuống, đất đá cuồn cuộn, khói lửa đầy trời, năng lượng đáng sợ vẫn ở gào thét, hướng về xa xôi địa giới khuếch tán. Khủng bố đại chiến, đỉnh phong tạo cực, quả thực là trong thần thoại đại đối quyết, một tòa tiếp một tòa đại châu đều muốn tan vỡ. Xa xôi thế giới người đang xem cuộc chiến lạnh từ đầu đến chân. Một ít yếu kém tiên môn đạo thống đều cả tộc yên tĩnh lại. Này có thể nói là thực tế tàn khốc, cũng như là cảnh báo ở bọn họ trong tổ đình vang vọng. Những sinh vật khủng bố kia đều quá mạnh, một khi khởi xướng cuồng đều có thể lật tung gốc gác yếu kém tiên môn đạo thống, mang cho bọn họ có tính chấn động quá to lớn, cả tộc cũng khó an. Phốp, bảo tài bị va chạm thất điên bát đảo, nếu không có hắn thể xác cứng rắn chắc chắn sẽ nổ tung, bay ngang rất xa, kêu thảm thiết không ngừng. Đại chiến nhất định sẽ càng ngày càng mạnh, quanh thân không biết bao nhiêu cương vực sẽ luân hãm. Bảo tài gầm nhẹ, trong con người dần hiện ra hung quang, phục sinh tổ long bí thuật, mạnh mẽ chặn lại khắp nơi gào thét thiên uy. Ầm ầm, móng vuốt lớn xé rách hư không, nhằm phía cái kế tiếp đại châu. Nơi này và địa phủ đại châu không giống, hoàng kim trong suốt, cực nóng khí tức cuồn cuộn, khắp nơi đều có núi lửa, cách cục xem ra vô cùng nguy hiểm. Địa phủ đại chiến, sức ảnh hưởng sâu xa, tòa này đại châu cũng không được an bình, bầu trời lay động, đại địa run rẩy, ầm ầm ầm, rất nhiều núi lửa đều không chịu nổi bắt đầu phun trào. Cuồn cuộn dòng chảy dung nham chảy mà ra, bao trùm thiên địa, thiêu đến thế huyền giới đỏ chót, bảo tài móng vuốt dẫm trên đất, đều bốc lên từng trận khói xanh. Thấy rõ nhiệt độ đến cùng cao bao nhiêu, như là trăm vạn núi lửa đồng loạt phun trào, thiêu đến vòm trời đều phá nát, đầy trời đám mây đều tan ra. Bất quá này một đại châu cương vực tương đương cứng rắn, tùy ý thấy rõ đều là liệt hỏa phần thiên hình ảnh, cũng không có triệt để phá hủy toàn bộ đại châu. Cách cục như vậy, bảo tài biến sắc, tách ra khu vực nguy hiểm, dựa vào Tô Viêm chỉ dẫn nhanh chóng tới gần chỗ cần đến. Nó đi ngang qua 1 triệu dặm núi lửa hội tụ chi địa, bị thiêu đến cả người da lông cháy đen. May mà hắn mình đồng da sát, không có chịu đến tổn thương gì. Tô Viêm chính đang điên cuồng khôi phục hao tổn, mượn đại lượng tiên đạo thạch, ngắn thời gian có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Làm bảo tài sắp lao ra mảnh này núi lửa quần, nó lớn mập mặt chìm xuống. Gặp nguy hiểm, bảo tài lòng cảnh giác rất cao, cả người trắng đen bộ lông đều nổ đứng lên đến. Vùng thế giới này yên tĩnh có chút quá đáng, rất nhiều núi lửa cũng không từng phun trào. Địa phủ đại chiến mênh mông tới đây gợn sóng năng lượng, cũng bị áp chế một cách cưỡng ép xuống. Nơi này rất khả năng là một cái nào đó lão cường giả động phủ vị trí đất. Nó chuẩn bị tách ra nơi này dọc theo một con đường khác rời đi thời khắc. Một tòa thật to núi lửa nứt ra, ở trong lao ra một đạo hoàng kim bóng dáng, mang theo hừng hực ánh lửa, nhằm phía vòm trời, nhìn xuống bảo tài. Đây là một cái người lớn tuổi, sợi tóc múa tung, khí tức cường đại, sắc mặt có chút không lành. Bảo tài tâm thần chấn động mạnh mẽ, đối với nó cười làm lành nói: tiền bối, vãn bối đi ngang qua nơi đây, nơi này quá nguy hiểm, nghĩ sao gần đạo rời đi, không nghĩ tới quấy rối tiền bối bế quan. Chuyện ma quỷ liên thiên, trên người mặc hoàng kim đạo bào lão nhân, lời nói lạnh lẽo như luyện ngục, nói: thiên địa đại loạn, các đại châu cường giả hầu như đều bỏ chạy, ngươi một cái nho nhỏ chân tiên có thể từ địa phủ đại châu phụ cận đi tới nơi này, thật không đơn giản, đi mau. Tô Viêm sắc mặt kinh biến, hắn thần lực còn chưa từng khôi phục, nguyên thần nhào bắt được đại nguy cơ. Bảo tài một cái lướt ngang biến mất. Thế nhưng rời đi khu vực sụp đổ rồi. Một khẩu vàng xanh xanh vòng tay đánh tới. Dưới nền đất đều nứt ra một cái đại hắc động. Thằng mõ này quá ác. Muốn vô thanh vô tức thuấn sát chúng ta. Bảo tài hút vào khí lạnh. Cấp tốc lưu vong. Đây chính là một vị đại la cường giả. Muốn đi. Các người thật đem đại la cường giả làm con cọp giấy rồi. Cả người ánh lửa cuồn cuộn lão cường giả. Khí tức ầm ầm ở giữa khủng bố vạn lần. Áp chế thiên địa run rẩy. Mênh mông uy thế khuấy động mà ra. Chấn động rộng lớn thời không. Gào, bảo tài hí rít, vừa đối mặt bị chấn áp choáng váng. Không đứng thẳng được, đây chính là một vị đại la cường giả. Chỉ bằng vào khí thế uy thế đều rất khó chịu đựng. Bất quá bảo tài cũng rất hung tàn. Không phải là cái gì người yếu. Tổ long khí tức ở trong thể xác bắt đầu chảy xuôi. Khí lực thông thiên, trực tiếp va sụp thời không phong tỏa. Ô... Kim Bào Đại La sắc mặt hơi kinh ngạc, hắn là cường đại cỡ nào, mặc dù là đỉnh phong chân tiên ở trước mặt hắn, cũng không làm nổi lên sóng gió gì được đi ra. Bảo tài mạnh mẽ có chút vượt qua hắn lý giải, khí huyết quá dồi dào, đây là đế lộ hùng bá thiên hạ kỳ tài, tại sao biết xuất hiện ở đây? Đáy mắt của hắn cũng lóe ra một tia âm lãnh, như là mèo vờn chuột một dạng. Ánh mắt dò xét bảo tài không ngừng lướt ngang rời đi bóng dáng. Đặc biệt là bảo tài trên lưng Tô Viêm để hắn trịnh trọng lên. Mãnh liệt như vậy sinh linh thổ người. Thân phận cùng lai lịch hơn nửa không đơn giản. Tất nhiên là đế lộ nhìn xuống một phương chí tôn trẻ tuổi. Lưu lại, hắn phát ra một tiếng gào to. Thân thể bốc hơi ra ngập trời sát khí. Miệng mũi phun trào ra đến hoàng kim thần quang, quét ngang về phía trước. Trong nháy mắt, thiên địa run rẩy dữ dội, 10 vạn ngọn núi lửa giống như nổ tung, phun trào ra ngàn tỷ dung nham, nhấn chìm rồi toàn bộ đại địa, bao trùm từng tấc thời không. Thằng mõ này, bảo tài phẫn nộ, nó căn bản trốn không ra, thiên địa bị phong ấn. Ngọn lửa hừng hực đang ở đốt cháy thiên địa, sắp lan đến hướng về nó, sự uy hiếp của cái chết vô hạn tới gần. Đại La cường giả tiện tay triển khai thủ đoạn, tuyệt đối không phải chân tiên cảnh có thể chống đối. Đầy trời ngọn lửa hừng hực thế giới hình thành, bảo tài tràn ngập nguy cơ, sắp bị trấn áp ở hỏa vực thế giới ở trong. Bỗng nhiên, ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn thế giới trung tâm. Một cái hồ lô màu bạc phát sáng, dâng lên ở giữa ánh sao đầy trời, rủ xuống một đạo cửu thiên ngân hà, ngăn cách biển lửa xâm lấn. Đại La Chí Bảo, Kim Bào Đại La sắc mặt kinh biến, ánh mắt nhìn chằm chằm ngân hà hồ lô, kinh hãi nói, đây chính là ngân hà hồ lô. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, có thể nắm giữ loại này bảo vật cường giả. Lai lịch đều rất lớn, bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn âm lãnh xuống, trong con người sát khí bắn ra bốn phía, lạnh lẽo nói, tiểu bối, đem ngân hà hồ lô trình lên, cho là quấy rối ta tĩnh tu bồi thường rồi. Nghe vậy, Tô Viêm cười lạnh nói, thiệt thòi ngươi nói ra được, còn tĩnh tu, ham muốn ta bảo vật cứ việc nói thẳng. Ta xem ngươi có thể hay không chịu đựng được hậu quả. Thằng nhãi ranh, ngươi thật là to gan. Kim Bào lão nhân giận tím mặt. Hắn đường đường đại la cường giả. Dĩ nhiên lại bị một vị chân tiên cho uy hiếp. Hắn từng bước một lái tới. Bước chân diễn sinh ra rườm rà đại la quy tắc trật tự. Bao phủ toàn bộ biển lửa. Đây là kinh thế cách cục hình thành. Phong thiên tuyệt địa. Ngân hà hồ lô treo lơ lửng ở Tô Viêm trên đỉnh đầu. Dâng lên mênh mông ánh sao, ngăn cách biển lửa xâm lấn. Tô Viêm, có thể hô hoán Viêm Hoàng, đem hắn treo lên khen thưởng 3 ngày 3 đêm, cho hắn biết chúng ta sau lưng chỗ dựa mạnh bao nhiêu. Bảo tài hung ác mở miệng, hắn hoài nghi đây là bảo vệ luân hồi dược cường giả. Tòa này Đại Châu tất nhiên là địa phủ lãnh địa. Ở Tô Viêm bọn họ chuẩn bị khởi hành trước, Viêm Tước trịnh trọng giao cho bọn họ một nén nhang. Một khi gặp phải nguy hiểm trực tiếp đốt, Viêm Hoàng sẽ trong thời gian ngắn đi tới nơi này. Giết gà thế nào dùng đao mổ trâu? Tô Viêm hừ lạnh, ở không có biết rõ nơi này cách cục trước, còn không có cần thiết kinh động Viêm Hoàng. Mặc dù là địa phủ chi chủ lưu lại hậu chiêu, không có quá cường phòng ngự thủ đoạn, cũng không phải Tô Viêm bọn họ có thể mạnh mẽ xông vào. Nhưng là có Viêm Hoàng liền không giống, thậm chí Bất Hủ Thiên Vực ở trong cũng có Thiên Đình một mạch mấy vị siêu cấp tội phạm truy nã. Ha ha, nếu không muốn giao ra bảo vật, sẽ đưa các ngươi lên đường. Kim Bào Đại La bất chấp, đạo cùng pháp của hắn đang tỏa ra, phong tỏa chu vi 10 vạn dặm. Ngân Hà Hồ Lô tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là hắn pháp lực ngập trời, mạnh mẽ lấy trong cơ thể sức mạnh đáng sợ, cầm cố Ngân Hà Hồ Lô tỏa ra sức mạnh. Oanh, không cái gì có thể nói, hắn trực tiếp ra tay, lấy tự thân pháp lực đè ép Ngân Hà Hồ Lô, thân xác ngang qua đi tới, vùng đầu nắm đấm đánh về phía Tô Viêm, vô tận uy thế khủng bố phả vào mặt, hủy diệt thủy triều đang cuộn trào, khiến người ta thân thể đều muốn tan vỡ. Đại La cường giả mặc dù là chỉ bằng vào thân xác chiến lực, cũng đầy đủ kinh thế hãi tục. Tô Viêm bỗng nhiên thức tỉnh, tóc đen tung bay, trong con người giết hết ngập trời. Hắn dường như thiên địa thần linh vụt lên từ mặt đất. Thần quang vạn trượng, kỳ môn cửu độn lực lượng bạo phát, bầu trời tùy theo mênh mông, 10 vạn núi lửa tùy theo nổ vang. Nơi này nhưng là cực kỳ hiếm thấy thiên địa cách cục. Tô Viêm lấy kỳ môn lực lượng nắm chắc, hướng về Kim Bào Đại La trấn áp. Âm âm, như là một mảnh đỏ rực đại lục trấn áp xuống. Thanh thế khủng bố tuyệt luân. Không tốt, Kim Bào Đại La sắc mặt kịch biến. Tào ngộ sức mạnh đất trời trấn áp. Đại La chiến thể đều đang run rẩy. Giết! Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, thúc đẩy sức mạnh đất trời. Trong thời gian ngắn vung lên hơn vạn quyền, đánh thiên địa đều đang sôi trào. Mênh mông thời không đều nổ tung rồi. Kim Bào Đại La cả người lỗ chân lông phun máu. Hắn đều phải bị đánh nổ. Đây chính là đầy trời thiên địa sát cục hơn vạn lần cộng hưởng. Chỉ bằng vào thân xác lực lượng rất khó gánh vác được. Đầy trời kia theo Tô Viêm biển lửa sôi trào đại dương, đều phải đem vị này Đại La cường giả cắn nuốt mất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.